Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 13, răn dạy của Thái hậu, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, nương nương, nương nương. Hủ Liên ngồi trước gương để cung nữ chải đầu, nhìn ảnh ngược trong gương, tuy không được rõ ràng như ở hiện tại nhưng lại có một cảm thụ khác. Chuyện gì lại hoảng như thế? Hủ Liên nhàn nhạt xoay người nhìn cung nữ đang quỳ gối một bên, người ở đây thật sự là rất nông nổi. Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng có chỉ để nương nương bồi Thái hậu cùng nhau dùng bữa sáng. Cung nữ không dám ngẩng đầu, run rẩy nói. Kết quả của hai nữ quan ngày hôm qua đã khiến những cung nữ bọn họ đối Hủ Liên càng kính nể hơn, không dám làm càn nữa. Linh lung thỉnh an tì tì, một nữ tử mặc tố y, mang theo mấy cung nữ từ một hướng khác đi tới, chắn đường Hủ Liên. Hủ Liên dương mắt nhìn nữ tử đang cúi đầu, này là người thứ mấy của Điền Chiết Hiên, R, đồ bằng tơ tằm, muội muội thực sự là đa lễ, muội cũng là muốn cùng ta đi đến chỗ Thái hậu sao? Linh lung ngẩng đầu, Hủ Liên nhìn thần sắc dịu dàng, nhu nhược của nàng, lại thêm đôi mi thanh tú trên cặp mắt hạnh, có thể thấy được đây là một cô gái hoàn toàn khác với Hồng Quý Phi. Đúng vậy tì tì, nàng lời nói nhỏ nhẹ cử chỉ thỏa đáng đi theo phía sau Hủ Liên đến từ chữ cung của Thái hậu. Hoàng hậu, người tới có chút chậm, Thái hậu tuổi gần 40 vẫn sặc sỡ loa mắt như trước, chỉ là dáng dấp nghiêm nghị làm cho thoạt nhìn có vẻ không dễ thân cận. Mẫu hậu, nô tì biết sai rồi. Không có giải thích chỉ là đoan trang bái trước mặt Thái hậu. Hủ Liên biết nhiều nữ nhân gặp tình huống như vậy giải thích chỉ có kết quả hoàn toàn ngược lại, không bằng theo lời của người ta. Hoàng hậu đứng lên đi, để ai ra nhìn người một chút. Thái hậu không tìm được sơ hở, đành phải thôi, cho phép Hủ Liên đến gần. Ban thưởng tỏa, quả nhiên cô cùng Linh Lung là tới trễ nhất, bàn ăn lớn như vậy cũng đã ngồi không ít người. Xem ra có thể ngồi ở chỗ này dùng bữa sáng đều là ái phi của Điền Chiết Hiên, số lượng thật đúng là không ít a. Hủ Liên ngồi ngay ngắn bên cạnh Thái hậu, để Thái hậu nhìn đủ. Điền Chiết Hiên là cố ý trễ như vậy mới cho người đến gọi cô, đơn giản là muốn mượn tay Thái hậu ra oai phủ đầu với cô, đáng tiếc một kế này chưa thực hiện được, kế tiếp sẽ là cái gì đây? Tỷ tỷ, nghe nói đêm qua Hồng Quý Phi là bị khiêng ra từ khôn chữ cung của tỷ. Một nữ tử mặc đồ mỏng màu tím che miệng nhỏ giọng nói. Xem ra chuyện hôm qua đã truyền đến xôn xao, cách chương.